Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thuần túy đến cực điểm ánh chớp. Đạo thứ 6 lôi đình phong lôi tinh hoa lực lượng, trong nháy mắt bị Tô Thần nắm giữ bàn cổ lực lượng ép thành mảnh vỡ. Cứ như vậy, Tô Thần phụ cận, nhất thời nổi lơ lửng vô số phong lôi tinh hoa. Liền ngay cả bàn cổ tay đều đầy rẫy đầy đủ phong lôi chi lực. Chỉ là như thế phong lôi sức mạnh, trong thời gian ngắn chính là đã bỏ thêm vào Tô Thần thần hồn lượng lớn phong lôi tinh hoa, để Tô Thần thần hồn nhất thời đã biến thành một mảnh trong suốt. Phảng phất Tô Thần thần hồn hoàn toàn là từ phong lôi tinh hoa tạo thành như thế. Vừa nãy bàn cổ tay tựa hồ là có thể làm được ăn cắp đối phương một phần sức mạnh, chuyển hóa trở thành sức mạnh của chính mình. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, đối với vừa nãy loại kia kinh khủng bàn cổ tay, hiện tại vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Quả nhiên Tô Thần suy đoán rất chính xác, chính mình hiện ra bàn cổ lực lượng là đủ khiến bàn cổ lực lượng biểu lộ ra ra mạnh nhất thực lực. Vậy thì tương đương với vốn là bàn cổ lực lượng, chỉ là một bàn tán xa mà thôi. Đến nơi này thời điểm, bàn cổ lực lượng nhưng là ở Tô Thần điều động dưới, từ từ ngưng tụ trở thành một nắm đấm. Bất kể là công kích sinh ra hiệu quả, vẫn là công kích sức mạnh của bản thân, cũng có thể tăng gấp đôi nâng lên. Thậm chí nói có thể mấy lần, mấy chục lần tiến hành nâng lên. Như vậy nắm đấm xuất hiện, kỳ thực cũng đã là đại biểu Tô Thần vào lúc này, đối với bàn cổ lực lượng sử dụng lên một giai đoạn mới. Sau đó có thể đối với như thế thủ đoạn nhiều hơn chút thăm dò cùng nghiên cứu. Tô Thần trong lòng quyết định chủ ý. Đến nơi này thời điểm, Tô Thần mục tiêu đơn giản cực kỳ. Đầu tiên bước thứ nhất chính là tiếp tục độ kiếp. Độ kiếp trong quá trình, trước tiên nếu muốn làm sao sử dụng bàn cổ lực lượng, đến đối với bàn cổ tay tiến hành thay đổi, tăng cường. Vừa nãy loại thủ đoạn này đúng là rất mạnh, thế nhưng ngưng tụ bàn cổ lực lượng cần đầy đủ thời gian. Tô Thần thân thể không cách nào chứa đựng trong nháy mắt ngưng tụ bàn cổ tay. Nhiều như vậy bàn cổ lực lượng, chỉ có thể là từng bước thông qua tự thân linh lực, cùng với ngoại giới không ngừng hấp thu linh lực, mới phải có thể làm được. Ngưng tụ ra một lần bàn cổ tay sức mạnh, chỉ có như vậy đi làm, mới có thể bảo đảm Tô Thần tự thân căn cơ sẽ không bị ảnh hưởng. Bằng không mạnh mẽ sử dụng loại này bàn cổ tay, sẽ dẫn đến Tô Thần tu vi tan vỡ. Đây chính là cường đại đến cực hạn cảm giác sao? Làm Tô Thần thần hồn bị bàn cổ lực lượng chảy ngược, thêm vào vô tận phong lôi tinh hoa tràn vào thân thể. Hiện tại Tô Thần khí thế trở nên bàng bạc rất nhiều, khủng bố vô cùng sức mạnh, càng là ở Tô Thần trong cơ thể không ngừng lan tràn. Tựa hồ đến nơi này thời điểm, Tô Thần đã là có thể thiên hạ vô địch. Lần này hấp thu phong lôi sau khi, Tô Thần thần hồn trên, thậm chí đều cũng có một tầng nhàn nhạt tinh hoa lực lượng bao trùm. Đây là tinh hoa lực lượng còn không có triệt để luyện hóa. Vì lẽ đó dẫn đến lúc này Tô Thần thân thể, thần hồn đều là ở mơ hồ run rẩy. Bên ngoài tàn dư phong lôi chi lực, đang không ngừng dội rửa Tô Thần thân thể. Thần hồn, thân thể song trọng luyện hóa, ở vào thời điểm này, đã là vô cùng nhanh chóng. Lúc này Tô Thần, hình như là được một loại xuyên qua thân thể, để cho mình nhanh chóng tăng lên tới cực hạn sức mạnh. Bất kể là thân thể luyện hóa, vẫn là nói đúng với thần hồn lại tăng lên nữa. Lúc này Tô Thần, tựa hồ cũng là có một lần hoàn toàn mới cơ hội. Làm Tô Thần linh lực của chính mình, thần hồn đều là được nhanh chóng thay đổi thời điểm. Bây giờ Tô Thần thân thể đã là nhanh chóng làm ra ứng đối, được bàn cổ lực lượng luyện hóa nâng lên sau khi, Tô Thần thân thể đã là có thể ứng đối các loại sức mạnh luyện hóa. Rất nhanh gió này lôi tinh hoa bị Tô Thần thần hồn làm thành phong lôi áo giáp, dùng để phòng ngự người khác tiến hành thần hồn công kích. Cho tới lúc này dùng ở thân thể bên ngoài đặc thù phong lôi chi lực, nhưng là không có khó khăn như vậy lấy thu nạp. Phong lôi chi lực vốn là còn dư lại không nhiều, thêm vào tô thần thân thể, như cùng là thao thiết giống như vậy, chỉ còn dư lại những này phong lôi chi lực, rất nhanh sẽ là bị hấp thu không còn một mống. Một loại sức mạnh như vậy sau khi, mạnh mẽ hay không, tất cả đã bắt đầu một lần nữa định nghĩa. Tô thần rất rõ ràng, lúc này chính mình thần hồn, thân thể đã là đang không ngừng phát sinh biến đổi lớn. Đạo thứ 6 phong lôi, mang theo thay đổi tô thần thần hồn sức mạnh, cho tới đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9 chính là muốn hảo hảo ứng phó. Ra ngoài tô thần dự liệu chính là, sau đạo thứ 7 lôi đình, chỉ là phổ thông thuộc tính lôi đình. Điểm này, đúng là để tô thần hơi kinh ngạc. Dù sao năm vị trí đầu cái lôi đình, là ngũ hành lôi đình, thứ 6 lôi đình, đã là thuộc về biến dị thuộc tính phong thuộc tính. Lúc này đến đạo thứ 7 lôi đình lúc, tô thần còn muốn, có phải là thân thể mình bên trong, lại muốn thêm ra một loại kinh khủng thuộc tính. Thế nhưng không nghĩ tới, loại này lôi đình quả nhiên là thuần túy lôi đình. Đây chính là thuộc tính xét. Tô thần nhìn trong nháy mắt tới được lôi đình. Đương nhiên là rõ ràng loại này lôi đình, cụ thể là cái gì thuộc tính. Ở vào thời điểm này, điên cuồng như thế một loại lôi đình, đã mang theo vượt quá tưởng tượng uy thế khủng bố lại đây. Nếu như nói tô thần hơi hơi không cẩn thận, rất có thể chính là đã bị loại này lôi đình ảnh hưởng. Nhìn như phổ thông lôi đình, trên thực tế nhưng là có huyền cơ khác. Ở bề ngoài chỉ là một giống như lôi đình, không có gì những khác thuộc tính. Nhưng mà chuyện đến nước này, theo tô thần chính mình quan sát, cùng với trên thân thể linh lực ngưng tụ, đã là có thể phát hiện, loại này không có bất kỳ thuộc tính lôi đình, hoặc là so với loại kia thuộc tính rõ ràng lôi đình, càng thêm khó mà ứng phó được một ít. Chỉ ít ở dĩ vãng vài đạo lôi đình trước mặt, tô thần linh lực của chính mình, chưa từng có tiến hành chủ động phòng ngự. Thông qua điểm này, đã là có thể phát hiện tô thần thân thể đã chuẩn bị kỹ càng, đơn thuần đến mức tận cùng, không có chứa bất kỳ cái gì khác thuộc tính lôi đình. Đây chính là tương đương với mỗi một đạo lôi đình đều là lôi đình tinh hoa. Lôi đình tinh hoa là cái gì khái niệm? Thì tương đương với là vạn năng lôi đình. Chỉ cần tô thần trong cơ thể có thuộc tính, loại này lôi đình tinh hoa cũng có thể trong nháy mắt làm ra chuyển biến. Để tô thần mỗi một loại thuộc tính đều là trong nháy mắt biến thành loại kia thuộc tính lôi đình. Này nhìn như là chuyện tốt chuyện, nhưng mà tô thần cả người đồng dạng sẽ bị trực tiếp chuyển hóa trở thành lôi đình một phần. Cứ như vậy, nhìn rất phổ thông lôi đình tinh hoa, trên thực tế đã nhờ có vô cùng đáng sợ một loại sức mạnh. Không thể để cho này lôi đình như vậy tới gần. Tô thần nhìn ở bề ngoài thường thường không có gì lạ lôi đình, chỉ có thể là làm ra như thế quyết định. Bàn cổ lực lượng làm đạo thứ nhất phòng ngự, bàn cổ máu làm đạo thứ hai phòng ngự. Lúc này tô thần thân thể đã là tiếp thụ lấy không ít phong lôi nâng lên. Nếu như nói tô thần thần hồn được lôi đình tinh hoa gia trì, đầu tiên sẽ làm phong lôi sức mạnh tiếp tục mở rộng. Tô thần vừa vặn mượn cơ hội lần này để thần hồn tiếp tục có thay đổi. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lôi đình ở tô thần trong thân thể đã là có bản cổ lực lượng vững chắc. Nếu như nói theo như vậy một loại lôi đình tinh hoa lần thứ hai tiến vào thân thể, như vậy tô thần thân thể tuyệt đối là không chịu nổi. Hiện tại trước đem phần lớn sức mạnh sấm sét tràn vào đến vừa được chỗ tốt thần hồn bên trong, chính là có thể để cho thần hồn có điều chống đối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.